Còn là sao nữa hả cô em chồng ngốc nghếch của tôi ơi? Em bị chị Ngọc dắt mũi đến thế mà còn chưa hiểu gì sao? Mẹ chồng tôi sau một hồi im lặng, bỗng nhưng bà nhảy dựng lên, đẩy thằng cu Biên sang bên cạnh. Anh Dũng thấy vậy liền bế nó ra cửa. Bà túm tóc chị Ngọc, sau đó gào lên: "Mày dám lừa tao? Mày thích lừa tao phải không con móm này? Giỏi ơi là giỏi, sao mày có thể làm thế này cơ chứ? Mày còn gì để giải thích không? Đến mức này mày còn gì nữa không hả?" Chị Ngọc bị bất ngờ nhưng vẫn cố nói: "Mẹ, cả nhà lừa mẹ, mẹ đừng tin." Mẹ chồng tôi tuy không thông minh lắm, nhưng đến nước này rồi, chẳng lẽ bà vẫn tin chị ta sao? Bà nghe chị ta nói thì lại càng điên tiết, nhảy bổ lên chị Ngọc, tát liên tiếp vào mặt chị, vừa tát vừa nói: "Con đĩ này, mày lừa ba bao nhiêu lâu nay? Mày lừa bà, tiền nong của bà mày tiêu, mày sống không có đức, mày chết mẹ mày luôn đi, bà không tha cho mày. Hôm nay bà phải giết mày." Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mình giận dữ như vậy. Bà gần như không kiểm soát nổi lý trí của mình, luôn mồm nói giết chị Ngọc. Tôi chả can, để mặc cho bà túm tóc chị rồi tát. Nhưng rồi bà cầm con dao trên bàn, định đâm thẳng vào cổ chị Ngọc, thì tôi với bố chồng liền lao vào giữa tay bà lại. Không nghĩ bà lại phát điên đến thế này. Nhưng người đã lên cơn điên thì giữ thế nào được? Phải tới khi cả trường, Tùng cùng vào giữ bà thì bà mới buông con dao xuống, miệng vẫn luôn mồm gào lên: "Tao phải giết mày." Ki Hiền ngồi bên cạnh cũng hồn kinh bạt vía, câm nín không nói câu gì. Tôi nhìn chị Ngọc bị mẹ chồng tôi đánh cho sơ xác thì vừa buồn cười lại vừa hả hê. Chị Ngọc định chạy ra ngoài thì bị chị Hà với cái Thu và cái Trúc giữ lại. Mẹ chồng tôi lúc này mới ngồi im một chút, hai mắt căm phẫn nhìn chị Ngọc rồi lẩm bẩm: "Con đĩ, mày chờ đấy, rồi bà sẽ giết mày." Tôi biết vì sao mẹ chồng tôi lại sốc đến như vậy. Tự dưng vốn dĩ sung sướng vì có cháu đích tôn, sẽ được hưởng trọn cả cái gia tài của bác Đặng. Vì bà nghĩ bác Đặng không có con nên đối xử tốt hết mực với thằng cu Bin và chị Ngọc. Bây giờ tự dưng lại biết không phải sốc mới lạ. Tôi nhìn cái Hiền, đôi mắt thẫn thờ co rúm lại một góc, thì nói: "Hiền, em hận chị thế nào chị biết, nhưng chị cũng nói thật là chị chưa bao giờ hại em cả. Có thể bố nói em không tin, nhưng chị mong em hãy xem lại toàn bộ đoạn băng ghi hình của bố rồi đưa ra ý kiến." "Không cần xem lại. Hiền, chị nói thật với em, em nhiều lúc cư xử như con rồ ấy, nhất là đối xử tệ với kia Liền. Nhưng mà chị nghĩ chuyện gì cũng phải sáng suốt nhìn nhận, chứ không phải là em nghe lời người này người kia rồi về nghi ngờ người trong nhà. Có phải chính con Ngọc móm này nói với em rằng chuyện em đẻ non là do cái Liền phải không? Khoan, em hãy gào mồm lên với chị, xem cái này đi đã." Chị Hà lên tiếng rồi đưa điện thoại cho cái Hiền. Phía gần cửa, Ki Trúc với Ki Thu vẫn ra sức giữ chị Ngọc. Lúc này anh Dũng đã bế thẳng cu Bin ra ngoài sân một lúc, nhưng nó vẫn khóc toáng lên. Bầu không khí hỗn loạn vô cùng. Tôi cũng tò mò rốt cuộc chị Hà đưa gì cho cái Hiền, thế nhưng tôi không nhìn thấy, chỉ thấy chị Hà nói: "Người hại em là con Ngọc móm chứ không phải kia Liền đâu." Ki Hiền nghe chị Hà nói như vậy thì lắp bắp hỏi lại: "Chị nói cái gì cơ?" "Còn cái gì nữa, chính nó hại em sinh non đấy. Em có nhớ bác sĩ từng nói với em rằng em sinh non là do nấm âm đạo không? Nhưng lúc kia Liền nói em luôn miệng đổ cho nó, cho cái gì vào thức ăn của em, chị đã cảm thấy khả nghi rồi. Sau đó chị có nhờ người hỏi lại bác sĩ, thì ông ấy bảo trong người em có chất gây co bóp tử cung rồi sảy thai. Còn vì sao chị lại biết con Ngọc móm nó làm? Là bởi vì sau đợt kia Liền sảy thai, chị với kia Liền từng theo dõi con Ngọc một thời gian, phát hiện ra nó có con riêng, nhưng không phải là của anh Dũng lẫn thằng Trường. Sau đó vì tò mò, lâu lâu chị lại thuê thằng em thân thiết đi theo dõi nó, rồi bất ngờ chụp được những hình ảnh này. Những hình ảnh em và nó đi chơi với nhau, đi uống nước. Cái ảnh này lúc em đi vệ sinh, nó đổ chất gì đó vào cốc nước ép cam của em. Đến tối thì em sinh non luôn. Nhưng dạo đó con chị bị viêm phổi nhập viện, thằng em chị thuê chị thì bị tai nạn ngay sau đó nên không báo. Do đợt gần đây con chị ra viện rồi, cái Liền kể với chị là con Ngọc nó mang thằng con nó đến để nói với nhà em đấy là con thằng Trường. Chị biết thừa đếch phải nên có gọi thằng em kia đến để theo dõi con Ngọc định làm gì, thì thằng kia mới đưa những bức ảnh này cho chị xem. Suy đoán mãi chị cũng biết rốt cuộc vì sao mà em sinh non. Em nghĩ mà xem, cái liền nó không học y, nó không thể biết chất gây ra sinh non là gì. Mà nó cũng biết, cũng làm chó có ai bán cho nó. Chỉ có con Ngọc nó làm y tá nó biết. Và lại bố em cũng nói rồi, ông xem kỹ, không thấy cái liền làm gì bất thường sau lưng của em. Sao em có thể không tin những gì tai nghe mắt thấy? Cái Hiền lúc này toàn thân như không đứng vững, rồi bất chợt khuỵu xuống. Chị Hà thấy vậy, chẳng những dừng lại mà nói tiếp. Chị cũng không hiểu vì sao em lại có thể chơi với loại người đã hại em như vậy, rồi còn ngu ngốc đến mức mang nó về đây chăm. Đến cái giấy xét nghiệm ADN giả mà cũng không nhận ra. Em xem đi, mẹ em vì chuyện này mà sốc tới mức kia rồi đấy. Giờ thì sáng cái mắt ra chưa? Mẹ chồng tôi vừa biết chuyện thằng Bin không phải là cháu nổi, rồi lại thêm chuyện chị Ngọc khiến cái Hiền sảy thai, thì gần như không chịu nổi. Bà đưa hai tay lên đầu mà gào khóc. Giời ơi là giời, sao mà tôi khổ thế này? Ngọc ơi, mày là con thú chứ không phải là con người. Sao mày khốn nạn đến thế hả Ngọc? Chị Ngọc bị cái Thu với cái Trúc giữ lại, không chạy đi đâu được, nhưng vẫn kêu oan ức, rồi khóc lóc om sòm. Đến khi chị bị chị Hà vạch mặt thì gào lên. Tôi không làm như vậy, các người vu oan cho tôi sẽ báo công an. Trường thấy vậy thì nhếch mép nói. Báo đi, tôi là công an đây này, muốn báo cái gì thì cứ báo đi. Tôi nhìn lại phòng khách, mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Khi Hiền lúc này mới như sực tỉnh, nó đứng phát dậy lao vào phía chị Ngọc. Tát chị ta đến mức chị Ngọc hộc cả máu mũi. Vừa tát nó vừa nói. Chết đi, mà chết đi con ác nhân. Tại sao mày lại có thể hại chết con tao như vậy? Chị Ngọc bị nó tát thì khóc lóc van xin. Hiền, đừng hiểu nhầm chị xin em, tất cả là do con liền mà. Mày ngậm cái mõm lại ngay, bằng chứng rành rành ra đấy mày còn cãi sao? Không đâu Hiền, em cứ từ từ bình tĩnh nghe chị giải thích. Giải thích? Mày còn muốn giải thích cái gì nữa? Đến con mày cũng coi nó như món đồ mang đi lừa gạt mọi người. Cái thứ người đã xấu xa mày lại còn xấu nét. Sao mày sống khốn khổ đến cái mức này? Mày sống thế này rồi ai thương nổi mày? Mày sống thế này thì lương tâm của mày có cắn rứt không? Con tao thì có lỗi gì với mày? Mày phải làm như vậy? Mày nghĩ bây giờ mày còn cố cãi tao hay sao? Chị Ngọc không còn tự biện minh được cho mình, chỉ biết ngồi im chịu trận. Khi Hiền như một con thú điên, nó cứ vả liên hồi. Lúc này mặt chị Ngọc đã tím tái, máu từ khóe miệng chảy xuống. Đột nhiên chị Ngọc như phát điên, chị dùng hết sức hất tay cái Trúc với cái Thu ra, rồi đứng phát dậy tát lại cái Hiền. Sau đó đưa tay bóp cổ nó rồi nói. Đúng rồi, bằng chứng rõ ràng đấy. Mày làm chó sẽ được tao. Tao cố cho mày sinh non để đổ lỗi cho con liền đấy. Mấy bức ảnh này thì làm chó sẽ được tao. Ai bắt mày ngu? Mày ngu thì chết mẹ mày đi. Ngày xưa chẳng phải vì mày với con mụ già kia mà tao không lấy được anh Trường sao? Mày nghĩ tao không căm hận cả nhà chúng mày à? Vì chúng mày tao phải lấy một người không yêu. Vì chúng mày tao đánh đổi cả thanh xuân để ở bên một người mà tao chẳng có tình cảm. Mày nghĩ tao sướng lắm hay sao? Mày nghĩ là tao quên cái mối hận này dễ như vậy hay sao? Mày chửi tao thì chửi, nhưng mày xem lại mày đi. Cái loại mày cũng ăn ở có phúc quá nhỉ. Mày để con liền sảy thai, sao mày không nói? Mày 5 lần 7 lượt khiến nó bị thương, chắc là mày có phúc. Mày cướp người yêu của em gái mày, rồi bây giờ mày lên mặt với tao à? Tôi nhìn cái Hiền mặt tím tái cả lại, thì lao vào đẩy chị Ngọc ra. Thế nhưng vừa đẩy được chị ta ra khỏi cái Hiền, thì chị ta đã lên cơn quật tôi ngã xuống nền nhà. Đầu tôi đập vào sàn gạch, mắt không thể mở nổi. Chỉ thấy loáng thoáng chị ta chạy ra ngoài, mặc kệ cho thằng cu Biên vẫn khóc lóc trên tay của anh Dũng. Có ai đó đang khẽ lay lay người của tôi. Đến khi cất tiếng tôi mới giật mình nhận ra chồng mình. Liền, em bị sao thế? Em có sao không? Thu ơi, cấp cứu mau lên, chị Liền bị ngất rồi. Vợ ơi, tỉnh lại đi, em sao thế này? Tôi nghe được anh nói nhưng lại không mở được mắt ra. Tiếng mẹ chồng tôi vẫn cứ đang khóc, tiếng cái Hiền thút thít đều lọt vào tai. Chỉ tới khi bố chồng tôi quát lên. Bà im đi, khóc lóc cái lỗi gì? Lỗi là của bà đấy, bây giờ mà còn đứng đây mà khóc. Bà xem lại mình đi, đối xử với con dâu không ra một cái thể thống gì. Bây giờ sáng mắt ra rồi nhá, ai mới là người xấu, ai mới là người tốt? Mà tiện đây tôi cũng thông báo cho bà biết luôn này, người cho tôi vay tiền vượt dậy công ty là bác Đặng và thằng Nối, anh trai cái Liền đấy. Bà đã tỉnh ra chưa? Lúc này không biết là mẹ chồng tôi tỉnh ra chưa, Nhưng tôi thì tỉnh thật rồi. Tôi không dám mở mắt. Lúc này mà mở mắt ra thì dơ lắm, nên chỉ dám hé hé. Chồng tôi vẫn quỳ dưới đất, lấy tay xoa khắp đầu của tôi. Mẹ chồng tôi vẫn ngồi trên ghế sụt sịt, đáp lại lời của bố chồng tôi. Sao ông nói cái gì cơ? Sao không cũng nói với tôi? Nói để làm gì? Bà có chịu nghe tôi đâu. Bà chỉ biết chửi bới nó, bà chỉ biết hành hạ nó. Thế mà lúc công ty có chuyện, con trai con gái không đứa nào hỏi đến, mà mình con dâu nó biết hỏi han tôi. Tôi không muốn nhờ vả nó, nhưng đống bạn bè của bà không ai cho vay. Bà Đặng thì tích cóp được một ít, nhưng mà làm sao đủ. Bà có biết lúc tôi vay thẳng nối, tôi cảm thấy xấu hổ thế nào không? Xấu hổ vì con gái và vợ mình đối xử với em gái nó tệ bạc. Bà có biết tôi xấu hổ nhục nhã thế nào vì bà và con Hiền không? Mẹ chồng tôi không gào thét, bà lặng im cho ông chỉ trích. Bố chồng tôi lại nói tiếp. Tôi thừa biết thằng Bin không phải là con của thằng Trường, nhưng tôi muốn chờ đến cái ngày hôm nay đầy đủ bằng chứng thì mới nói cho bà biết, cũng là dạy cho bà với con Hiền một bài học. Con thì tôi không thể bỏ được, nhưng cái giống mất dạy như con Hiền tôi sẵn sàng từ mặt. Còn bà, tôi cho bà cơ hội cuối cùng từ lâu rồi, nhưng bà luôn không thay đổi. Bà xem bây giờ chúng ta nên làm gì, còn níu kéo cứu vãn cái gia đình này để làm cái gì nữa. Tôi cứ ngỡ mẹ chồng mình phải khóc lóc van xin là ông đừng bỏ bà. Thế nhưng không, bà lặng lẽ ôm gối, mặc cho nước mắt cứ rơi. Rồi một lúc sau bà mới đáp lại. Cứ đưa cái Liền vào viện đã, xem con bé thế nào. Bên ngoài tiếng xe cứu thương cũng đến. Tôi được đưa lên cáng rồi cho lên xe. Anh đưa tay của tôi lên áp vào má rồi nói. Vợ ơi, em đừng bị sao nhé. Sao mà mãi không mở mắt ra thế này? Chồng tôi cứ nắm chặt tay của tôi mãi không buông. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng đã chót giả vờ nên cứ phải nhắm tịt. Chắc là chị ấy không sao đâu, nay em thấy ngã đâu có mạnh, chắc lại bị đập đầu xuống đất nên choáng thôi. Tiếng cái Thu cất lên. Lỡ tí tỉnh dậy không nhớ ra anh là ai thì sao? Kiếp, anh cứ làm gì mà giống như là trong chuyện thế. Hồi bé em bị ngã cây chả có ngất ngát gì cả, thế mà cái ông này cứ làm quá lên. Lo cũng lo vừa thôi chứ. Kệ anh, vợ anh mà, chứ có phải là vợ em đâu mà em lo. Nói xong anh lại lay lay người của tôi. Chị y tá thấy vậy thì nhắc, đừng có đụng vào bệnh nhân. Lúc này anh mới im lặng. Khi tôi được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ thăm khám một hồi thì chuyển sang phòng thường. Tôi chả có vấn đề gì, chỉ là choáng nên bất tỉnh thôi. Mà thực ra là giả vờ bất tỉnh mới đúng. Lúc tôi nằm trên cáng sang phòng thường, tôi không chịu được nữa mà mở mắt ra. Trường thấy vậy thì gào lên. Liền, em tỉnh rồi à? Tôi giả vờ gật đầu, còn tỏ ra mệt mỏi đáp lại. Vâng. Lúc này khi mở mắt ra tôi mới nhìn ra, đứng quanh giường bệnh của tôi còn có cả bố chồng, chị Hà, Ki Trúc, Ki Thu với chồng tôi. Bố chồng tôi thở dài nói. Con có sao không? Con không sao, hơi choáng thôi bố. Ừ, không sao là tốt rồi. Tôi gật đầu định cảm ơn ông thì bất chợt mẹ chồng với cái Hiền thập thò ngoài cửa. Chưa kịp lên tiếng, bố chồng tôi đã nói. Vào thì vào đi. Đứng ở đó làm gì? Mẹ chồng tôi tóc tai vẫn rối bù, hỏi nhỏ. Nó sao rồi? Khỏe chưa? Có sao không? Tôi nhìn bà với cái Hiền mới trải qua một cú sốc tinh thần. Đến cái chuyện hỏi tôi cũng không dám đối mặt, thì vừa buồn cười vừa thương. Cái Hiền huých huých tay của bà, ra hiệu đừng nói nữa. Lúc này chồng tôi mới quay lại đáp. Vợ con không sao rồi, bị choáng chút thôi. Anh Dũng bế thằng Cu Biên về rồi hả mẹ? Mẹ tôi nghe vậy thì nghẹn gào đáp. Ừ, về rồi. Cha tiên sư bố con Ngọc móm chạy vất cả con lại. Mà tôi phải đi đòi lại cái xe mấy cái lắc tay mới được. Cái thẻ sáng mai mới báo khóa được. Cũng may là ông để giới hạn trong đấy một tháng được rút 10 triệu thôi. Nếu không thì cũng mất toi tiền. Mất hết rồi ấy chứ, bây giờ còn lo mất toi gì nữa. Thôi đừng có nói nữa mà tôi ức. Đúng là tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn nó quện nhau đi mà. Mất công tôi chăm bẵm thằng Cô Bin, sao mà tôi ngu như vậy chứ. Đi chăm một thằng không có máu mủ gì với mình, ngu ơi là ngu. Mà tại mày đấy Hiền, mày bảo con móm nó giống thằng Trường. Rõ ràng ban đầu tao không thấy giống gì cả. Thì cha tao bảo là có giấy xét nghiệm ADN này. Ai nghĩ được đấy là cái giấy giả chứ. Còn đúng là ngu thật, bị cha tao lừa cho. Cái thứ gì đâu. Nói rồi nó tự lấy tay đập vào đầu. Nhìn mặt nó rất là tội nghiệp. Thực ra tôi biết cái Hiền chẳng tốt đẹp gì, phần nhiều là do nó ngu. Nhưng lúc này tôi lại chẳng ghét nó lắm, mà lại cảm thấy hơi thương thương. Nếu là tôi cũng tự trách mình ngu. Tôi cũng sống thật chứ chẳng đùa. Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt rồi nói: mà chẳng biết con Ngọc móm nó đi đâu rồi. Thôi, cái liền không sao thì tôi về đây. Đứng đây lại ngứa mắt ông. Tôi về xem con kia ở đâu, tôi đập cho nó một trận. Bà đừng có làm gì linh tinh, sợ nhỡ không may có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi biết rồi. Tôi nhìn mẹ chồng với cái Hiền cun cút ra khỏi phòng, định chào một tiếng nhưng lại thôi. Chắc lúc này bà cũng đang xấu hổ với tôi. Lại chẳng xấu hổ đi. Là tôi, chắc có khi tôi còn chả dám nhìn mặt con dâu nữa cũng lên. Chị Hà lôi cái Thu với cái Trúc ra ngoài. Bố chồng tôi thấy vậy cũng ra theo. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn tôi với Trường. Tôi nhìn mặt anh thấy ghét vô cùng, liền xoay lưng lại. Anh thấy vậy thì kéo người tôi xoay về phía mình rồi nói: này, sao đấy? Mới tỉnh dậy mà đã lên cơn gì vậy? Lên cơn gì? Anh đừng có mà nói linh tinh. Đấy, anh đuổi đi chị Ngọc của anh đi. Hai người còn đưa cu Bin đi khám tai rồi ăn cơm với nhau cơ mà. Em ghen đấy à? Thèm vào mà ghen. Đi luôn đi. Đi với chị ta luôn đi. Không ghen mà đuổi anh đi sao? Vì chán cái mặt của anh rồi đấy. Chồng tôi thấy vậy thì buồn sầu nói: anh chẳng thấy người vợ nào tàn nhẫn lạnh lùng như em đâu. Em làm gì mà anh bảo em tàn nhẫn lạnh lùng? Em tự vác xác đi chơi với người yêu cũ, xong còn hiểu nhầm nghĩ là em đánh chị ta, còn ôm ấp nhau, xót nhau cơ mà. Đúng là cái đồ ngốc, tưởng thông minh thế nào mà ngốc ứ chịu được. Tôi liền xì một cái rồi đáp: vâng tôi ngốc, sao thông minh xinh đẹp được như chị Ngọc móm. Tôi nghe xong thì cau mày lại: sao anh lại biết chuyện này nhỉ? Nhưng không kịp nói, anh đã cúi xuống cắn lên môi của tôi một cái rồi nói tiếp: anh buồn vợ nhiều lắm ấy, có biết không? Không có chuyện gì, cứ giữ trong lòng không thèm nói ra, làm anh cứ tưởng vợ hở hững với anh, vợ không yêu anh. Anh đã cố thể hiện như là anh có gì đó mờ ám với Ngọc móm mà vợ vẫn bình thản được. Đúng là người đàn bà lạnh lùng. Cũng may là anh thấy vợ khóc, anh mới được an ủi một chút. Nhưng mà sao vợ không chịu ghen lồng lộn lên để anh thấy được anh yêu vợ anh nhiều? Mà hay là vợ không yêu anh nhiều đấy? Cái gì cơ? Cố thể hiện mờ ám với Ngọc? Đầu của tôi chợt nhói lên. Tôi khẽ ôm đầu nghĩ lại. Giấy xét nghiệm ADN là do anh tự đi. Anh Dũng, rồi cả bố chồng. Mọi chuyện ban nãy như một cuống băng quay chậm. Lúc này tôi mới nhận ra được sự bất thường trong đó, liền bật dậy hỏi: rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng anh với Ngọc móm mờ ám thật còn gì. Lại còn anh Dũng nữa, anh chơi với anh ấy từ bao giờ? Xét nghiệm ADN vì sao anh lại có? Đúng là cái đồ ngốc. Kể từ đoạn nào bây giờ nhỉ? Đoạn anh biết cô Bin không phải là con anh thì khi nãy ở nhà bố mẹ em biết rồi nhá. Lúc em giật tóc thằng Bin, anh đã biết ý đồ của em rồi. Khi Hà nó cũng kể cho anh nghe, em với nó đi dình Ngọc móm và nghe được chuyện cô Bin không phải là con của anh. Còn anh đi xét nghiệm ADN là bởi vì anh biết thừa cái giấy xét nghiệm của em chẳng có giá trị gì cả. Ai mà tin em? Mẹ với con Hiền lại bảo là em làm giả ngay. Nên ban nãy anh cố tình làm ướt cái tờ giấy của em để đưa cho em giấy của anh đấy. Vậy sao anh lại tỏ ra là như anh là bố cu Bin vậy? Vì lúc anh thấy em giật tóc của nó, em đã mất công diễn, thì anh cũng bỏ công xem. Và lại anh muốn thử xem em xử lý thế nào. Thế mà còn non và xanh lắm. Vở kịch của em mà không có anh diễn theo thì làm sao mà hoàn hảo như vậy? Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh mà muốn đấm cho anh một cái. Nhưng tôi liền hỏi lại: nhưng sao lại có cả anh Dũng? Anh Dũng là anh Dục cái Hà gọi đến. Chồng cái Hà cũng đã biết anh ấy mà. Chủ yếu đến để làm kịch của em, tăng thêm phần hấp dẫn thôi. Thế còn chuyện anh nói ngọt ngào với chị Ngọc là sao? Ngốc lắm. Là anh muốn em ghen, là muốn em lồng lộn lên. Nhưng mà em ứ quan tâm, buồn ơi là buồn. Buổi tối hôm kia anh nghe được em nói chuyện với bố, còn bảo với bố là định qua Tết mới vạch mặt con Ngọc. Nhưng anh cảm thấy như vậy là quá lâu. Anh rất nóng lòng muốn xem kế hoạch của em thế nào, nên mới cố ý ra ban công gọi cho Ngọc, nói ngày sinh nhật của cô ta. Chị em có thấy thằng điên nào ngoại tình mà gào ầm lên cho vợ nghe thấy như vậy không? Anh còn cố ý tỏ ra mờ ám để em nóng ruột mà vạch mặt kỹ Ngọc. Cũng may là em không phụ công của anh. Mà sao em lại không nói chuyện này với anh mà chỉ nói với bố nhỉ? Không thích nói với anh, sợ anh không tin em, rồi bảo là em ken tuông bày trò. Hấp, lúc nào cũng nghĩ xấu cho chồng thôi. Anh không tin em, mà anh lại một mực bảo vệ em như vậy à? Nghĩ cái hôm em lấy kết quả xét nghiệm ADN về rồi cho vào ngăn kéo, anh vẫn buồn cười, nhìn cái mặt ngây ngốc giấu giếm, trong khi anh biết tỏng cả rồi. Nhiều lúc định nói với em rằng anh biết cả rồi đấy, nhưng mà thôi, lại không nói nữa. Lâu lâu phải diễn một tí nó mới vui chứ. Bài đặt, lại còn để cho mụ Ngọc móm dựa vào vai, ngứa hết cả mắt. Thế em có ghen không? Chứ sao em lì vậy hả Liền? Lì phát sợ luôn đấy. Nói ra thì có ai chết đâu. Chồng của em đang muốn em ghen lồng lên lộn lây. Nói nghe đi. Nói là em ghen đi. Nói là em ghen phát điên lên rồi đi. Tôi nghe xong bật cười đáp lại. Em ghen? Có ghen chứ sao mà không ghen được. Cứ làm như kiểu em là khúc gỗ mà không biết ghen. Anh thấy vậy thì hôn tôi một cái chụt. Đấy, phải vậy chứ. Vợ gì mà chồng có con riêng cũng im, chồng đi với người yêu cũ cũng im. Ghét. Mà sao anh thông minh thế, biết hết mọi việc. Ngốc, chỉ cần quan sát một chút là nhận ra ngay. Có gì đâu. Mà nói thế thôi, chứ bố mới là người thông minh đấy. Lắp camera mà không ai biết, rồi lại còn cắt hết những đoạn em đánh cái Hiền đi chứ. Bố cũng bản lĩnh thật, giấu mẹ những chuyện này. Rõ ràng biết Ngọc móm đẩy cu bin, tự tát mình mà ông không bạch mặt ngay, mà giữ nguyên đợi đúng cái ngày này mới tung ra. Tôi bật cười thành tiếng. Đúng là bố nào con nấy, anh có khác gì bố đâu mà. Tự dưng sao tôi lại cảm thấy nể phục bố chồng thế nữa. Mấy hôm trước tôi gặp ông, kể là cu bin không phải là con của anh Trường. Thế rồi ông mới bảo tôi, ông biết rồi còn nói với tôi, ông cũng đã mang mẫu tóc của cu bin với Lệ Trường đi xét nghiệm. Tài thật, trong cái nhà này hình như chỉ có mẹ chồng tôi với cái Hiền tin bin là con của anh Trường, còn chả ai tin. Giờ tôi đã hiểu vì sao bố chồng tôi thông minh mà cái Hiền lại ngốc rồi. Nó theo gen mẹ chồng tôi cơ mà. Tôi nhìn chồng mình, trông anh vậy mà cũng ghê thật. Tôi cứ nghĩ là anh khủ khờ, chẳng ngờ lại chơi thâm như vậy. Hay là do tôi ngốc nhỉ? Đúng là làm gì có thằng đàn ông nào ngoại tình mà cứ cố nói oang oang cho vợ biết. Đúng là tôi ngốc thật. Mà sau giờ nghĩ lại thấy xấu hổ kinh lên được. Lại còn chui vào phòng ngủ riêng khóc lóc một mình nữa chứ. Vợ này, anh biết là em chịu nhiều thiệt thòi. Hôm nay cũng coi như là khổ tận cam lai. Từ nay về sau em đừng có giấu anh nữa nhé. Anh không muốn em cứ nhịn trong lòng rồi uất ức đâu. Anh tin là sau chuyện này mẹ cũng sẽ thay đổi. Thế thì thái độ của mẹ em có thấy không? Có lẽ mẹ cũng thấy xấu hổ lắm rồi. Lại còn bị bố đòi ly hôn nữa. Chắc là không dám làm khó dễ gì em nữa đâu. Tôi cũng biết mẹ chồng của mình cũng chẳng làm khó dễ tôi nữa. Sau vụ hôm nay tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhất là mâu thuẫn của tôi và chồng coi như là giải quyết xong. Nhưng mà tự dưng sao bây giờ lại cảm thấy thương thương mẹ chồng. Không biết bố tôi có nói thật hay không, nhưng nếu là thật thì tôi chẳng có chút gì hả hê. Ban nãy thấy bà với cái Hiền thập thò ngoài cửa, lòng của tôi tự dưng cứ mềm nhũn cả ra. Trông tội cực luôn ấy. Trưởng bỗng dưng cúi xuống hôn môi của tôi. Tôi liền đẩy ra rồi nói, này trong viện đi nhá. Kể vợ anh hôn, mắc mớ gì anh ngại ai. Đừng có lì lợm nữa, không là đừng có trách. Trách thì anh làm gì em chứ. Anh không thèm đáp, luồn tay xuống áo. Mặc dù cho đây là phòng VIP, trong phòng chỉ có anh, nhưng tôi vẫn ái ngại, hết sức liền van xin. Được rồi, em xin đấy, em không lì nữa. Ở thế mà nói đến câu thứ ba thứ tư, anh mới chịu buông ra. Đúng là cái đồ trẻ trâu. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng tôi ngủ ở viện, rồi sáng hôm sau mới về. Thực ra đêm qua tôi định xin về rồi, nhưng nghĩ mình đã chót diễn thì diễn cho xong, nên đành ngủ lại. Buổi sáng khi tôi cùng Trường vừa về đến chung cư, đột nhiên nhìn thấy mẹ chồng của tôi đứng ngay trước cửa, tay còn cầm một chiếc cặp lồng inox. Tôi rất ngạc nhiên, còn chưa kịp lên tiếng chào bà đã lí nhí nói, hai đứa về rồi đấy à? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Dạ, mẹ đến lâu chưa à? Mẹ vào nhà đã, bên ngoài lạnh lắm. Thế nhưng bà lắc đầu tiến về phía tôi, dúi cặp lồng vào tay tôi rồi đáp, mẹ về đây, cháo tim mẹ tự nấu đấy, ăn đi. Nói xong chẳng đợi tôi trả lời, bà đã nhanh chóng bước đi, Định gọi bà lại, nhưng chồng tôi đã mở cửa rồi khẽ nói: "Kệ mẹ đi em, chắc là mẹ xấu hổ đấy." Tôi thở dài bước vào trong rồi đổ cháo ra bát. Mùi hành bốc lên thơm phức. Bỗng dưng giữa cái giá lạnh của trời đông này, tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Đây không phải là lần đầu mẹ chồng nấu cháo tim cho tôi. Nhớ lại lần trước khi tôi sảy thai, bà cũng từng mang cháo tim đến bệnh viện cho tôi. Chỉ khác rằng hoàn cảnh hai lần khác nhau, cảm xúc của tôi cũng khác rõ rệt. Tôi múc một miếng đưa lên miệng. Rõ ràng ban nãy miệng tôi còn đắng ngắt, vậy mà bây giờ sao lại cảm thấy ngon đến lạ. Mình tôi ăn hết cả cái cặp lồng cháo ấy, còn không để dành cho chồng. Anh thấy vậy thì mỉa mai: "Kinh, cháo mẹ chồng nấu cho có khác, ăn sạch không cho chồng ăn đây." Thực ra tôi biết chồng mình nói như vậy cũng để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của tôi và mẹ chồng thôi. Nhưng nghe xong tôi cũng thấy ấm áp. Tôi không cho anh ăn cháo, bởi vì tôi muốn tận hưởng trọn vẹn món ăn mà mẹ chồng tôi nấu. Còn anh, ăn đống bánh sáng nay mua cũng đâu có sao. Ăn xong tôi chẳng dám nghỉ ngơi mà vội đi làm, mặc cho chồng can ngăn. Cuối năm rồi, thuế má nhiều, tôi cũng không thể nghỉ được. Thấy vậy anh cũng không nói gì nữa mà chở tôi đến công ty, sau đó mới về cơ quan. Bên ngoài thời tiết hanh khô, trên bầu trời có hửng chút nắng, trong lòng tôi cũng vui nhè nhè. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi làm về, vừa vào trong nhà, chị Hà chợt gọi cho tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, chị đã oang oang: "Này, biết tin gì chưa?" "Tin gì vậy chị?" "Con Ngọc ấy bị công an truy nã rồi. Nghe đâu nhà ông Dũng kiện con này cái tội đánh bại mẹ chồng với lại ăn trộm tiền. Mẹ chồng mày cũng định kiện nó, nhưng chả có bằng chứng gì cả. Giờ thì vui rồi. Đúng là công an, ông Dũng này ghê thật. Mà con đấy vào tù cũng đúng, tao chưa thấy con nào mất dạy đến vậy. Con Hiền tụi nó cũng láo đấy, nhưng ít nhất nó còn biết thương con. Chứ cái con mặt ngựa này ấy, đến con nó cũng coi như cỏ rác." Nghĩ đến thằng cụ Bin, tôi lại cảm thấy thương thương, liền hỏi: "Vậy thằng Bin giờ sao?" "Ông Dũng đón về nuôi chứ sao. Trên giấy tờ thì dù sao nó cũng là con của ông Dũng. Với lại từ lúc đẻ ra đến giờ, ông ấy cũng chăm nom. Thằng bé kháu khỉnh như vậy, nghĩ tội thật. Nhưng tao thấy ông Dũng nuôi thì hợp lý rồi. Mà bố ruột thằng Bin này nghe nói làm công nhân ở tiếp tận trong miền Nam cơ mà. Con Ngọc nó cũng hãm thật, vì muốn nhanh có bầu lúc ấy mà có thể ngủ lang ngủ trạ với người khác. Cái thứ này á, đúng là có một không hai. Trời đánh thánh vật, quỷ tha mà bắt nó đi." Tôi nghe chị Hà nói xong nhưng cũng không cười nổi. Người khổ nhất vẫn là cô Bin. Chị lại thở dài nói tiếp: "Thế tình hình mày với nhà chồng sao rồi? Sau ngày hôm qua, chắc con Hiền với mẹ chồng mày sốc lắm nhỉ? Cho chừa cái tội ngu đi, giờ sáng mắt ra chưa? Nhìn cái thái độ hôm qua, tao đảm bảo bá từ nay không dám gây khó dễ với mày nữa đâu. Mày may mắn đấy, được bố chồng với chồng mày yêu thương. À, mà ông nối nhà mày lắm tiền thế. Thế mà ngày xưa không giới thiệu cho chị, đã đẹp trai lại còn giàu. Thôi chị ơi, có chồng rồi tém tém lại đi. Anh Thành nhà chị á, chả giỏi. Thì chị mày cứ nói thế, chứ bây giờ có tiếc cũng đâu làm gì được đâu. Cha đẹp bây giờ chỉ để ngắm thôi, còn chồng mình tuy hơi ngấy nhưng mới là để ăn." Tôi lại không nhịn được cười, cười phát sặc. Buồn với chị Hà đến tận gần 6 giờ mới xong. Chồng tôi hôm nay lại đi trực nên anh không ăn cơm ở nhà. Nói chuyện xong với chị Hà, tự dưng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Căn nhà rộng rãi, tự dưng đâm ra lại cảm thấy mình bị cô đơn. Thế là sau một hồi suy nghĩ, tôi liền chạy xuống tầng hầm lấy xe máy, phóng sang nhà bố mẹ chồng. Vừa tới cổng, thấy nhà cửa im ắng vô cùng. Đến lúc nhìn qua ô cửa kính, thấy mẹ chồng đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Hôm nay thấy không khí ở đây thật là buồn, chẳng có tiếng cãi cọ inh ỏi như hôm qua. Tôi đưa tay vặn ổ khóa bước vào. Mẹ chồng thấy tôi chợt sững người. Sau đó bà ngạc nhiên: "Sao con lại sang đây?" "Anh Trường đi trực, con ở nhà buồn quá nên sang đây chơi. Mẹ ăn gì chưa? Bố đâu rồi mẹ?" Nghe tới đây, bà cụp mắt xuống rồi nói: "Ông ấy đi từ hôm qua chưa về." "Thế mẹ ăn uống gì chưa?" "Chưa, miệng đắng ngắt, chẳng muốn ăn gì." Tôi nghe bà nói như vậy thì có chút thương thương, chợt muốn hỏi bà hôm qua bố chồng đã nói những gì. Thế nhưng tôi không dám hỏi, chỉ khẽ thở dài nói: "Thế mẹ ngồi đây, con xuống nấu cơm rồi hai mẹ con mình ăn." Bà nhìn tôi với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa lại xấu hổ. Sau đó bà cúi xuống lý nhí nói: "Thôi, mẹ chẳng muốn ăn gì cả. Mẹ không đói." "Không đói tôi cũng phải ăn chứ mẹ, sao mà để thế được. Mẹ ngồi đi, con xuống nấu tí là xong." "Thôi, hay là hai mẹ con mình ra ngoài ăn cho đỡ cực." "Nhưng mà ăn ở ngoài không ngon, không đảm bảo đâu. Mẹ cứ ngồi đây, con xuống nấu mấy tí là xong ấy mà." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì thở dài nói: "Vậy được rồi, hai mẹ con mình cùng nấu." Tôi gật đầu, chạy xuống dưới bếp mở tủ. Trong tủ vẫn còn khá nhiều thức ăn, liền bỏ ra cho bớt lạnh. Mẹ chồng tôi cũng lấy mớ rau muống ở góc bếp ra nhặt. Bầu không khí tôi có chút gượng gạo, nhưng so với trước kia cũng tốt hơn gấp vạn lần. Thực ra sau ngày hôm qua tôi cũng biết mẹ chồng gặp một cú sốc lớn. Coi như bà nhìn ra được tôi chẳng phải là kẻ xấu xa gì. Tuy bà không nói ra, nhưng cái cách sáng nay bà mang cháo đến cho tôi cũng khiến tôi hiểu được. Hai người không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có một tâm trạng riêng. Nghĩ lại những ngày tháng trước kia mà tôi chợt rùng mình. Chồng tôi nói đúng, coi như khổ tận cam lai, đến bây giờ mới thoát nổi. Liền, con giận mẹ lắm phải không? Tiếng mẹ chồng cất lên, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Tôi nhìn bà, hai tay run run cầm rổ rau. Có lẽ bà phải đấu tranh mãi mới hỏi được câu này. Tôi từng rất giận bà, thậm chí là căm hận. Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua, tôi lại không còn cảm giác ấy nữa. Nghĩ vậy tôi liền đáp: "Trước kia con có giận mẹ, bây giờ thì hết rồi. Mẹ dù sao cũng là mẹ chồng của con, cũng là người trong nhà cả mà." "Mẹ biết là con nói vậy thôi, chứ ai đủ bao dung để tha được lỗi lầm của mẹ đã gây ra. Mẹ thật sự là con người quá tệ hại mà. Cả đêm qua mẹ đã không ngủ nổi, sao mẹ có thể ngu si tàn nhẫn với con như vậy?" Tôi nhìn bà, lúc này sống mũi đã đỏ hoe, muốn an ủi bà vài câu nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Một lúc sau tôi mới đáp lại: "Mẹ à, thật sự là con không có giận gì mẹ nữa đâu. Mẹ xem nếu như con thực sự giận mẹ, sao con còn sang đây? Con còn thương, còn yêu anh Trường rất nhiều, mà mẹ là mẹ của anh ấy, con sao có thể giận hay giận mẹ cơ chứ? Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm cả, miễn là sao sau sai lầm ấy có thể hiểu được ra mọi việc là được. Nhưng mẹ có quá nhiều sai lầm, có những sai lầm mà đến bây giờ vẫn ám ảnh mẹ, không những với con mà với cả người khác. Chỉ vì sự toan tính ích kỷ của mẹ mà mẹ khiến người ta phải bỏ đi. Không phải là mẹ không hối hận, mẹ rất hối hận, nhưng rồi không ai nói cho mẹ biết mẹ phải làm thế nào. Mẹ cứ chìm đóng trong một mớ bỏng bong không thoát ra được. Sự đố kỵ ghen tuông, sẽ lẫn sự sợ hãi khiến mẹ càng ngày càng đi sai đường. Đến ngày hôm nay, cả đêm qua mẹ cứ bật nhạc Phật để nghe. Đó của mẹ như một kẻ sắp chết, chìm đắm trong bóng tối, chờ thấy ánh sáng cuối đường. Chỉ có điều mọi chuyện đã quá muộn, dù có thấy ánh sáng thì mẹ cũng không thoát ra nổi." Liền, mẹ nói những lời này mẹ biết là đang tự ngụy biện cho bản thân. Nhưng con có muốn nghe mẹ kể một câu chuyện không? Thực lòng mẹ nặng trĩu. Mẹ biết là con căm ghét mẹ, nhưng mẹ vẫn muốn nói. "Dạ con vẫn nghe mà mẹ, mẹ cứ nói đi." "Từ bé mẹ sống không cha không mẹ, không anh chị em. Mẹ được một chú ruột nhận nuôi, mặc dù vợ chú không hề muốn như vậy. Thím hay nói với chú là sao phải rước của nợ về nuôi cho mệt. Thế nhưng người thân không thể bỏ nhau, nên chú cứ khăng khăng mang mẹ về. Hồi đó mẹ mới chỉ có 10 tuổi, gia đình chú không quá giàu, nhưng cũng thuộc loại khá giả. Em trai họ hơn mẹ 8 tuổi, em gái họ của mẹ kém mẹ 1 tuổi. Em trai họ thì tính cách hiền lành, nó đi học đại học nên mỗi năm chỉ có về ít lần. Còn em gái họ thì rất đành hanh, nó luôn tự cho mình cái quyền là chủ nhà, sai bảo mẹ rồi chửi mắng giống như một tiểu thư và con người hầu. Đồ chơi của nó ngập phòng, thế nhưng nó không cho mẹ đụng vào. Trẻ con mà con, nhìn đồ chơi ai chả thèm khát. Thế nhưng mẹ chỉ nhìn được chứ sao không được chơi. Mỗi lần chú ở nhà thì không sao, nhưng mỗi lần chú đi làm, thím và đứa em gái lại hành hạ mẹ. Chú đi công trình nên đi cả mấy tháng, ở nhà mẹ cứ như con ô xin làm đủ mọi việc. Còn bị đánh như chết đi sống lại, dù không làm gì. Nhưng uất ức trong căn nhà đó khiến mẹ căm hận đứa em họ vô cùng. Không những vậy, mẹ còn đố kỵ với nó, đôi khi muốn giết nó. nhưng mẹ cũng chỉ dám giữ trong lòng. Cô nhẫn nhịn mà sống. Có lẽ những năm tháng ở đó đã hình thành cho mẹ thói ích kỷ mà đến mẹ cũng không nhận ra được. Thím của mẹ là người rất cay nghiệt. Con trai của thím khi mẹ được 14 tuổi đã lấy vợ. Mỗi ngày mẹ đều nghe được thím mạt sát em dâu bằng những lời lẽ rất tàn nhẫn. Mẹ cứ sống trong ngôi nhà đó rồi nhiễm dần sự cay nghiệt của thím dâu lúc nào chẳng hay. Liền, mẹ không tự ngụy biện cho bản thân, bởi vì mẹ sai cũng đã sai rồi. Chỉ là dạo này mẹ hay mơ về quá khứ ở căn nhà đó, khiến mẹ rất sợ hãi. Mẹ cũng không hiểu, cuối cùng mẹ cũng biến thành mình thành con người khốn nạn giống như thím sâu hồi trước. Mẹ thật sự đáng chết. Thật ra bây giờ bố con ly hôn mẹ cũng đáng thôi. Người như mẹ không xứng với ông ấy. Tôi nghe mẹ chồng nói xong chợt cảm thấy tội nghiệp. Thực ra tôi cũng nghe nhiều câu chuyện từ nhỏ sống cùng người thế nào, lớn lên ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ mẹ chồng tôi bị ảnh hưởng khiến bà luôn sống trong toan tính, sợ hãi mà làm những điều sai trái. Bà kể xong, hai tay cũng bấu chặt vào nhau rồi đi lên nhà. Không chờ tôi trả lời, tôi định nói gì đó, nhưng rồi tôi thấy bà khóc. Bà ngồi giữa phòng khách khóc tu tu như một đứa trẻ. Có lẽ bà đang bị xúc động mạnh. Tôi cũng không dám làm phiền mà thở dài đi rồi sau. Tôi biết mẹ chồng không hối hận, không phải là mỗi chuyện với tôi. Bà còn hối hận chuyện bác Lan. Tuy bà không nói thẳng ra, nhưng tôi cũng có thể hiểu được. Khi tôi nấu cơm xong, mẹ chồng tôi cũng thôi khóc. Bà ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn ra bóng đêm đang bao phủ ngoài đường. Tôi gọi mấy câu bà mới giật mình lững thững xuống ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy diễn ra tẻ nhạt vô cùng. Tôi muốn hỏi bà vài câu, nhưng bà chỉ ậm ừ, lâu lâu lại lấy tay lau mắt. Đến khi ăn xong, tôi rửa bát xong mới về. Vừa ra đến cổng, bất chợt có tiếng nói run rẩy phía sau. Liền, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con về tất cả những gì đã gây ra. Tôi đang dắt xe, nghe bà nói thì khựng lại. Định quay lại thì bà đã đóng chặt cửa. Bên trong lại là những tiếng nức lên. Muốn nói vài câu an ủi bà, nhưng rồi tôi lại nghĩ bây giờ bà còn sốc nên để bà có thời gian bình tĩnh. Tết đến nơi rồi mà sao căn nhà này lại ảm đạm đến vậy? Trong lòng tôi chợt nặng trĩu. Đột nhiên tôi thấy một bóng đen tiến lại phía mình. Phải mất mấy giây mới nhận ra đó là bố chồng. Ông nhìn tôi hất hàm về phía trong nhà hỏi: Bà ấy sao rồi? Mẹ không sao cả nhưng có vẻ rất buồn. Bố về đi. Về làm gì? Để bà ấy hối hận thêm nữa đã, thế mới thay đổi được. Tôi nghe vậy thì hiểu bố chồng mình chỉ đang dọa mẹ thôi, nhưng vẫn cảm thấy tội tội cho bà. Bình thường bà quen được ông nuông chiều, bây giờ lại bị ông bỏ đi thế này, chắc hẳn là bà rất cô đơn. Tôi định lên tiếng nói tiếp thì bố chồng lại nói: Bố biết là con đang nghĩ gì, nhưng mà bố muốn mẹ thật sự hối hận và đổi thay. Mấy ngày nữa bố sẽ về thôi, mà bố có chuyện này muốn nói. Mai hai đứa được nghỉ thì về nhà bà nội đi, bố có việc cần nhờ. Tôi thấy bố chồng nói giọng đầy nghiêm túc, tôi có chút lo lắng hỏi lại: Có chuyện gì vậy bố? À, chuyện này chắc là con cũng biết, chuyện bác Lan với bác Đặng ấy. Tôi nghe xong thì há mồm kinh ngạc. Sao bố biết? Biết gì? Biết chuyện về bác Lan hay biết là con biết chuyện? Biết cả hai bố à? Chuyện bác Lan bố biết lâu rồi. Còn chuyện mà con đã biết thì bố nghe bác Đặng nói. Bác ấy biết thừa là con biết. Chứ không có đi theo bác ấy là bác ấy nhìn thấy rồi. Vậy mẹ có biết chuyện này không ạ? Mẹ con biết chuyện bác Lan còn sống và có con chứ không biết ở đâu. Nhưng con yên tâm, bà không đi tìm hay làm gì đâu. Cái độ mà bác Lan bỏ đi, bà cũng như phát điên, giống như là bị ám ảnh vậy. Thực ra không phải là bố bênh gì mẹ con, nhưng đứa con đầu tiên bác Lan mất là do bác ấy. Nhưng bà nội cứ khăng khăng đổ cho mẹ con, vì đúng là bà ấy là người đi cắt thuốc cho bác Lan. Nhưng bác sĩ nói bác Lan sẩy thai là do bị nhiễm virus gì đó. Đến đứa thứ hai, đúng là mẹ đố kỵ nên đẩy bác xuống ao. Nhưng mà hồi đó may sao cứu được, chỉ có mẹ con với bà nội không biết, cứ nghĩ rằng thằng bé đó mất rồi. Chiều đó đến bệnh viện, bác sĩ mổ cứu sống được rồi. Chuyện này chỉ có bố với bác Đặng biết mà thôi. Thời gian mẹ con ganh ghét với bác Lan là bởi hồi còn sống, ông nội rất thiên vị bác Lan. Ông thường xuyên chửi mắng mẹ con, rồi chia tài sản cũng chỉ khăng khăng chia cho gia đình bác Đặng. Bố với chú Đặng không nghĩ gì, nhưng nhưng mẹ con thì lại cảm thấy thua thiệt nên mới đẩy bác Lan xuống ao. Nhưng dù sao mẹ con làm như vậy cũng quá độc ác và tàn nhẫn. Nói thực nếu hồi đó không phải bà ấy mới phát hiện ra mang thai thằng Trường, bố cũng ly hôn luôn. Tôi nghe bố chồng nói xong thì kinh ngạc tột độ. Hóa ra mẹ chồng tôi cũng biết chuyện này. Vậy mà tôi cứ ngỡ là chỉ mình biết. Mọi chuyện tưởng như vậy mà không phải vậy. Liền, bác Đặng biết là con biết chuyện mà bà nội lại quý con. Bác ấy bảo nhờ con với thằng Trường lên nhà nói trước với bà nội, để Tết này bác ấy mang bác Lan với anh chị về. Thực ra bác Đặng cũng có thể tự mang bác Lan về được, nhưng chắc bác Lan cũng ngại. Đi bao nhiêu năm như vậy, chắc bác cũng có đôi phần e dè. Mẹ con thì chắc chắn là không dám làm gì nữa rồi. Mọi thứ bây giờ đều là ổn định. Con chỉ cần thông báo trước với bà nội cho bà biết thôi. Rồi ngày kia bác Đặng sẽ dẫn bác Lan về. Tôi cắn chặt môi nhìn bố chồng đáp lại. Vâng, được ạ. Nhưng mà ngày kia bố cũng về với mẹ đi được không bố? Nhìn cái nhà lạnh lẽo thế này con thấy buồn lắm. Được rồi, có gì mai kia xong việc bố sẽ về. Mà mẹ con ăn gì chưa? Mẹ ăn cơm rồi ạ. Ừ, bố biết rồi. Nói rồi ông gật đầu, bắt một chiếc taxi về hướng công ty. Tôi nhìn theo ông, chợt cảm thấy vui vui trong lòng. Hóa ra bố chồng tôi vẫn thương mẹ chồng rất nhiều. Tôi nhìn vào bên trong căn nhà lần nữa, rồi mới phóng xe máy thẳng về chung cư, gọi cho Trường kể mọi chuyện. Anh nghe xong thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên, mà còn nói là anh biết cả rồi. Tôi muốn chửi vài câu cho bõ tức. Người gì đâu mà cái gì cũng biết trước tôi. Thế mà tôi lại cứ cho mình là thông minh, biết hết mọi chuyện. Nghĩ lại tới việc mai lên nhà bà nội làm sứ mệnh quan trọng, mà tự dưng tôi lại hồi hộp đến lạ. Thực ra mẹ chồng tôi không phải là người tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu xa như tôi từng nghĩ. Hóa ra mẹ chồng tôi cũng từng biết chuyện, cũng biết hối hận. Mãi tới gần sáng tôi mới có thể chợp mắt ngủ được. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ rồi len lỏi vào trong tim của mình. Sáng hôm sau khi tôi còn đang say sưa ngủ, chồng tôi đã lạch cạch cửa bên ngoài rồi đánh thức tôi dậy. Lúc này tôi mới như sực tỉnh, vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó mau chóng ngồi ăn sáng rồi cùng Trường bắt taxi về bà nhà bà nội. Hôm nay trời nắng ấm áp, tuy vẫn còn cái lạnh lẽo nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nhìn ra hai bên đường, từng hàng cây xanh mướt đang đâm chồi nảy lộc, mà lòng cũng rộn ràng. Trên xe Trường không nói gì với tôi, anh chỉ lặng lẽ kéo tôi sát lại gần, rồi thơm miết lên mái tóc. Có lẽ lòng người thanh thản thì cảnh vật cũng trở nên đẹp đẽ. Gần 2 tiếng tôi với chồng lên đến nhà bà nội. Vừa tới sân tôi đã ngửi thấy mùi cháo đường đen bốc lên thơm phức. Ở giữa sân một cành đào tươi mơn mởn, có lẽ được bác Đặng chặt vào đốt gốc. Thế nhưng tôi không thấy bác Đặng đâu, chỉ thấy bà nội mặc chiếc áo len nâu lúi húi dưới bếp. Chẳng biết do khói bếp hay thương bà quá mà tự dưng sống mũi của tôi cay xè, mắt đỏ hoe cả lên. Tôi bặm chặt môi ngăn cơn xúc động rồi đi vào trong bếp gọi nhỏ, bà ơi. Nhờ tiếng của tôi bà giật mình quay sang nói, ôi giời, chị Liền đấy hả? Lên mà không báo cho bà gì cả là bà giật bắn cả mình, bố sư chị. Bà làm gì thế hả? Bà nấu cháo đường đen tí cùng ông Công ông Táo. Sao hôm nay anh chị rảnh lại lên đây chơi với bà cơ? Tôi nghe bà nói mới giật mình. Ừ nhỉ, hôm nay đã là 23 âm rồi, bảo sao nãy giờ ra đường thấy người ta mua vàng mã đến là nhiều. Thường giờ này mọi năm ở nhà tôi đang cùng mẹ chuẩn bị, năm nay lấy chồng lại nhiều biến cố làm tôi quên bén đi mọi việc. Tôi nhìn bà nội đang khuấy nồi cháo rồi nói, thì con với anh Trường nhớ bà nên chơi với bà mà, đúng không anh? Chồng tôi đứng ngoài cửa nhặt mấy cái bát ngoài chạn vào đáp, phải đấy bà, biết hôm nay bà nấu cháo đường đen nên con phải lên ngay. Bà thử biết là con mê cháo đường đen của bà thế nào mà phải không? Gớm, anh toàn nịnh. Anh bắc nước lên luộc con gà giúp bà. Bác Đặng làm nồi mà bà chưa luộc nữa, để bà đi cúng ông Công ông Táo xong rồi thì ăn cơm luôn. Chị Liền hộ bà nồi cơm ở trên bếp luôn nhé. Nói xong bà thoăn thoắt múc cháo ra bát. Tôi gạt đám than củi bên dưới bếp rồi hỏi, bác Đặng đâu rồi bà? Chả biết, đi từ sáng. Nãy bảo đốt gốc đào mà cho vào bình rồi cũng vứt đấy xéo thẳng. Tôi tới nơi rồi mà cứ đi như là không biết đâu là nhà. Vợ con thì chả lấy, đến khổ. Tôi nghe vậy thì nói luôn, bà đừng trách bác, Có khi nào bác có vợ con ở ngoài thì sao hả bà? Có khi năm nay lại dắt cả trâu lẫn nghé về cho bà cũng nên. Gớm, chị toàn nói cái chuyện đâu đâu. Nó mà dắt về thì bà đã mừng. Toàn đi uống bia uống rượu, chơi cờ chơi củng ở đâu ấy chứ. Nhà đến trăm việc cũng không về giúp U, nghĩ nó chán. Bà ơi, thế lỡ bác ấy dắt vợ con về thật thì sao? Bố sư chỉ, bác đặng mà dẫn vợ con về, bà giết lợn ăn mừng luôn. Nếu vậy thì bà tha thứ luôn cho mẹ của con nhé. Bà nội nghe xong thì hơi chau mày, một lúc mới đáp lại. Chị có nói chuyện đâu đâu. Thì bà cứ trả lời con đi. Nếu bác đặng dẫn vợ con về thì bà tha cho mẹ con luôn nhé. Mẹ con biết lỗi rồi. Bà nội thở dài, đứng dậy bê mâm cháo đường đặt lên góc bếp. Bất chợt tôi nghe tiếng bà nói, rất nhỏ nhưng cũng vẫn nghe ra rõ ràng. Ừ. Tôi thấy vậy thì cười trong lòng, kéo bớt than ra ngoài, chạy một mạch ra cổng gọi cho bác Đặng. Trong này sóng yếu, tôi chỉ có thể đứng ra đây mới bắt được. Bác Đặng sau khi nghe tôi trình bày thì run run nói chờ mấy phút nữa bác sẽ về. Thực ra tôi cũng biết bác Đặng giấu bà nội chuyện bác ấy rất khó chịu, nhưng vì vợ con bác đành phải làm vậy. Ban nãy nghe chồng tôi nói bác Lan sau chuyện đó bị sốc tâm lý không muốn gặp lại, thế nên khoảng thời gian từ khi bác bỏ đi chỉ một mình bác Đặng chăm sóc. Mà đến gần đây khi các con đã lớn, bác Lan mới dám mở lòng mình ra. Thực ra nếu là tôi, có lẽ tôi cũng như vậy. Sau bao nhiêu cú sốc, không phải ai cũng mạnh mẽ mà đứng dậy được. Chỉ có điều giấu bà nội bao nhiêu năm thế này rất đáng thương. Tính ra cũng gần 30 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Gọi cho bác Đặng xong, tôi chạy ù vào bếp cho con gà vào luộc. Bà nội đang thắp hương khấn vái. Tôi thấy vậy, nháy mắt chồng rồi nói thầm. Anh ra bắt con gà nữa đi, em thấy con này nhỏ quá không đủ ăn. Trường gật đầu, đưa đũa cho tôi rồi ra ngoài bắt gà. Đến khi bà nội khấn xong, anh cũng đi vào. Thấy anh cầm trên tay con gà chân đen, bà nội khẽ kêu lên. Anh làm gì thế? Con giết gà. Ồ hay, có một con rồi, lại còn giết nữa. Ba người có nhắm hết được con gà kia không mà định giết? Để con gà đấy ở đấy cho bà, tí cầm về hai vợ chồng mà ăn, chứ bây giờ giết ra ai ăn. Con kia nhỏ lắm bà ơi, tí có khách, sao mà ăn được đủ. Khách nào? Bạn của anh à? Sao không báo trước với bà nấu cho hai ống gạo? Chồng tôi nghe vậy không đáp, mà chỉ gật đầu cười cười. Bà nội cũng không nói gì, kéo ghế ra giếng ngồi nhìn về góc vườn. Đến khi chồng tôi làm sạch con gà thì bên ngoài cũng có tiếng xe của bác Đặng. Chẳng hiểu sao mà lúc này tự dưng tim của tôi đập liên hồi. Tôi nhặt con gà ra mâm mà luống cuống suýt rơi. Chỉ có chồng tôi là bình tĩnh bê con gà mới giết cho vào nồi. Bà nội thấy xe của bác Đặng cũng chẳng thèm đứng dậy, chỉ khẽ nói. Anh Đặng về rồi thì bảo cháu Trường nó cầm gốc đào cho mà đốt. Tôi đến nơi rồi, đi lại ít thôi. Nhà cửa vườn tược chưa dọn được cái gì đâu nhé. Bác Đặng mở cửa xe ra trước. Tự dưng tôi thấy mặt bác đỏ ao, hai tay bấu vào nhau run run nói. Không cần thằng Trường, có người cầm gốc đào cho con rồi U à. Bà nội tôi bĩu môi đứng dậy đi vào trong bếp nói vòng ra. Gớm nữa, có rồi thì gọi người ta đến mà đốt đi. Mà ăn cơm xong hãng đốt nhé. Chờ một tí, bạn thằng Trường đến ngay bây giờ. Tôi ôm con gà đứng ra giếng, nháy mắt bác Đặng một cái. Bác khẽ mở cửa xe rồi hất hàm vào trong. Lúc này bác Lan, con trai bác và con gái đều bước ra. Bà nội vẫn đứng trong bếp, bê mâm cháo đường xuống. Tôi khẽ kêu, bà nội ơi, có khách này. Không phải là khách của anh Trường đâu, khách của bà đấy. Bà nội thở dài thườn thượt đáp, bà thì có khách nào chứ, chị cứ khéo đùa. Bà đi ra sân đi, người ta đang chờ đấy. Bà nội bĩu môi nhưng vẫn bước ra, lại còn mắng yêu tôi mấy câu. Tôi đặt vội con gà xuống dưới rồi đỡ bà ra. Vừa ra tới sân thấy bác Lan đang bất chợt bà khựng lại, hai tay của bà bấu chặt vào nhau. Tôi cảm nhận được toàn thân của bà run lên. Ở phía đối diện, bác Lan cũng đang vô cùng xúc động. Bác bặm chặt môi. Một lúc rất lâu sau bác mới cất lời, U. Bà nội lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ lắc đầu liên tục. Bác Đặng thấy vậy thì nói, U, con đưa vợ con về nhà với U đây rồi. Con xin lỗi U vì đã giấu U chuyện này mấy chục năm. Tôi cứ nghĩ là bà nội sẽ vui cười sung sướng, Nhưng không, bà buông tay tôi rồi khóc tu tu. Toàn thân của bà run rẩy lao về phía bác Đặng rồi nói: "Chuyện này là sao?" U cứ từ từ bình tĩnh nghe con nói. Thế nhưng bà nội không bình tĩnh nổi. Bà tiến về phía con trai bác Đặng, kéo tay anh vừa khóc vừa hỏi: "Phong, là anh sao?" Lúc này không những tôi mà cả vợ chồng bác Đặng đều ngạc nhiên vô cùng. Không biết tôi nghe có nhầm hay không, nhưng nhìn bà nội tôi lại có cảm giác bà và con trai bác Đặng đã từng gặp nhau. Bác Đặng thấy vậy thì hỏi lại: "U, sao lại biết thằng Phong?" Bà nội không thèm trả lời bác Đặng mà đấm thùm thụp vào người của anh Phong, rồi mới quay sang nói: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Chị Lan, anh Đặng, chuyện là thế nào?" "U, thật ra năm ấy con chưa mất, nhưng cả nhà không ai biết điều ấy, chỉ có vợ con biết. Lúc ấy vợ con bị sốc, biết thằng Phong còn sống nhưng quá sợ hãi mà ôm nó bỏ đi. Con cũng không hề biết chuyện này, chỉ nghĩ con mình mất nên vợ bỏ đi. Nhưng vì quá thương Lan nên đã đi tìm. Mất gần chục năm con mới tìm được cô ấy. Thằng Phong lúc đó cũng 10 tuổi rồi, con cũng không dám đưa vợ con về, vì chính con cũng còn quá sợ hãi. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, sống chui rúc ở một cái nhà nhỏ ở tận thành phố khác. Mấy năm gần đây khi thằng Phong lớn rồi, con mới đưa vợ con về trên tỉnh. Bọn con có với nhau thêm mặt con nữa. Chào bà nội đi Hân." Bà đưa tay quệt nước mắt, từng giọt nước mắt chảy xuống những nếp nhăn trên gương mặt của bà. Bà gào lên: "Sao anh lại giấu tôi chuyện lớn thế này? Anh có biết tôi khổ thế nào không?" Nhìn trách bác Đăng là vậy, bà vẫn không nỡ đánh bác đau. Bà kéo tay anh Phong và chị Hân vào, mặc cho nước mắt vẫn rơi. Bác Đặng không dám nhìn thẳng, khẽ quay mặt đi. Còn bác Lan cũng khóc tu tu rồi bất chợt quỳ xuống: "U, con xin lỗi U, con ngàn vạn lần xin lỗi U vì đã giấu U chuyện này. Con biết là U đau khổ, nhưng con chẳng còn cách nào khác. Xin U đừng trách con, cũng vì bất đắc dĩ quá thôi mà con phải giấu U." Bà nội không đáp lại, ngồi thụp xuống đất. Bác Đặng thấy vậy hốt hoảng đỡ bà dậy. Anh Phong cũng quỳ xuống dìu bà vào trong rồi nói: "Bà ơi, để con đỡ bà vào trong, bà đừng làm con sợ." Tất cả khi đã vào trong nhà bà nội thì bà dường như mới bình tĩnh trở lại. Bà kéo tay bác Lan ngồi bên cạnh hỏi: "Vậy là thằng Phong này chính là thằng bé mà cả nhà cứ nghĩ là đã chết hay sao?" "Vâng." "Thế sau đó thế nào mà chị đi biển biệt mấy chục năm không về? Chị không nghĩ cho tôi hay sao?" "U ơi, con xin lỗi U, nhưng mà thực sự con rất thương U. Chỉ có điều năm ấy con gần như phát điên, chả có một chuyện như vậy, con đâu có dám can đảm quay về. U cứ hỏi anh Đặng, gần 10 năm gặp lại mà con vẫn phải điều trị tâm lý." Bà nội im lặng rất lâu, có vẻ như bà suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng mới đáp: "Thôi không sao, vậy là tốt rồi. Mẹ con không sao là tốt rồi." Bà cứ lặp đi lặp lại câu ấy. Một lúc sau bà mới hướng về phía anh Phong nói: "Còn anh nữa, sao lại giấu bà?" Lúc này bác Đặng mới hỏi lại: "Mẹ, sao mẹ lại biết thằng Phong vậy? Hai người từng gặp nhau sao?" Bà nội run run kéo tay anh Phong còn đập đập nhẹ mấy cái rồi đáp: "Năm nào nó chẳng lên đây thăm tôi vài lần." Nghe bà nói như vậy, cả nhà đều há hốc mồm kinh ngạc. Tôi cũng không khỏi tò mò xen vào: "Vậy là sao hả bà? Sao Phong lại thăm bà? Con chưa hiểu." "Bà biết đâu chị Liền ơi, 5 năm trước tự dưng gần Tết nó chạy lên đây. Lúc anh Đặng không ở nhà, nó vào nhà nó bảo nó là tình nguyện viên của trưởng phòng cháy gì đó. Nó với một con bé nữa lên, mua cho bà mấy hộp bánh, rồi bảo trưởng nó tổ chức thăm người cao tuổi. Hỏi nó ở đâu thì nó bảo quê nó không ở đây. Nó chỉ đi theo đoàn và được phân công thăm mấy người ở đây. Bà già rồi có biết tình nguyện tình nghiếc là cái gì đâu. Thế nó nói vậy đến cũng tin. Rồi đến hè, cũng nhân ngày anh Đặng không ở nhà, nó với con bé kia lại đến. Từ đó đến bây giờ cũng gần 5 năm rồi chứ ít đâu. Tôi không ngờ được nó lại là cháu của mình đấy."